sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Việt gọi Mục Tư Hàn đến phòng hoạt động của đội duy trì trật tự. Trong lúc chờ đợi, cậu liên lạc với Tư Không Hình. Điện thoại kết nối, đầu dây bên kia có tiếng người. So với lần trước, giọng điệu của đối phương dường như đã trở lại bình thường. Thi đấu quốc tế sao? Khó có dịp cậu mời tôi. Tất nhiên không thành vấn đề. Ngoài dự đoán của Bạch Việt, cậu chỉ mô tả ngắn gọn tình hình. Đối phương đã đồng ý, gần như không do dự. Một mình chán quá, tôi sắp phát ốm rồi. Ra ngoài xem chút cũng tốt. Nghe vậy, Bạch Việt nói, ngày mai phải xuất phát rồi. Tôi sẽ gửi thời gian và địa điểm tập trung cho cậu. Tư Không Hình đồng ý với giọng điệu thoải mái. Không vấn đề gì, cậu luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Nhưng dù sao cũng là chuyện riêng của đối phương. Bạch Việt không hỏi nhiều. Chuẩn bị cúp máy. Trước khi cúp, cậu nghe đối phương đột nhiên nói. Bạch Việt, gì vậy? Sau câu nói, đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi cười nói, không có gì, cảm ơn cậu đã nói cho tôi chuyện này. Cúp máy đây, tiếng, tút, tút, vang lên, Bạch Việt hạ điện thoại, nhớ lại tình hình khi liên lạc với Tư Không Hình lần trước. Vốn là người hướng ngoại, nhưng lúc đó lại rất trầm mặc, hầu như chỉ có Bạch Việt nói chuyện. Còn bây giờ, dù cảm xúc đã bình thường lại, nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Tư Không Hình thật sự không sao chứ? Không lâu sau, có tiếng động ngoài cửa. Cậu quay đầu lại, thấy Mục Tư Hàn đến. Bạch Việt tóm tắt về cuộc thi đấu quốc tế. Nếu có thời gian, tôi hy vọng cậu có thể tham gia. Chắc Mục Tư Hàn không có vấn đề gì, vì đối phương giống cậu. Đều tích cực tích lũy quân công, dường như có mục tiêu riêng. Cuộc thi đấu này cũng là một cơ hội cho đối phương. Nhưng Mục Tư Hàn không lập tức đồng ý, sau khi nghe cậu giải thích xong. Cậu ta im lặng, ngoài cửa sổ, những giọt nước còn sót lại rơi từ mái hiên xuống. Đập vào cửa sổ, Bạch Việt, không được sao, nghe vậy, Mục Tư Hàn nhìn lại. Cậu biết đấy. Tôi không dùng được tin tức tố, vì là Omega, dù dùng thuốc ức chế để tạm thời chống đỡ tin tức tố. Cậu ta vẫn không thể dùng tin tức tố tấn công người khác. Hơn nữa, nếu lại lâm vào trận hỗn chiến như lần trước, thuốc ức chế có thể mất tác dụng. Bạch Việt, nội dung thi đấu chưa rõ, nhưng có thể tôi sẽ cố gắng sắp xếp cậu vào hạng mục đơn. Như vậy, có thể tránh bị tin tức tố của Alpha khác bao vây. Hơn nữa, Bạch Việt cười, dù không dùng được, cậu vẫn mạnh hơn nhiều Alpha. Mục Tư Hàn, cậu ta rời mắt đi. Nếu cậu yêu cầu, tôi sẽ không từ chối. Bạch Việt, cảm ơn cậu, giúp tôi rất nhiều. Vậy là đủ 3 người. Ít nhất phải tìm thêm 1 người nữa. Nói xong chuyện, Mục Tư Hàn không lập tức rời đi, mà ngồi yên nhìn cậu. Bạch Việt cười, cậu có chuyện muốn nói sao? Mục Tư Hàn quay đầu, đứng dậy, chân ghế cọ sát mặt đất, phát ra tiếng chói tai. Về chuyện trước kia, cậu nói, cậu và Thượng Vũ Phi học cùng trường cấp 3 sao? Trước kia, là lúc nào? Nếu là lúc mới nhập học, cậu có nói vậy, nhưng chuyện đó quá xa xôi. Hay là lần chuyển ký túc xá? Bạch Việt hơi do dự, có lẽ không nghe thấy câu trả lời. Mục Tư Hàn nhìn lại, cậu ta không hỏi nữa, gật đầu, tôi đi trước. Bóng dáng thiếu niên biến mất ngoài cửa. Bạch Việt nhìn chằm chằm cánh cửa. Lần chuyển ký túc xá trước, cậu nói với đối phương mình đang hẹn hò với bạn cấp 3. Bây giờ đột nhiên nhắc đến, có phải vì đã nhận ra điều gì? Khi ở bên ngoài, cậu cố ý giữ khoảng cách với Thượng Vũ Phi, nhưng có lẽ trong mắt người khác, hành động vẫn quá thân mật. Tuy hơi muốn hỏi rõ, nhưng nếu cậu chủ động hỏi, sẽ xác nhận phỏng đoán này. Nhưng dù Mục Tư Hàn đoán ra sự thật, cậu không nghĩ đối phương sẽ nói lung tung, chỉ là cảnh giác hơn, sau này cần cẩn thận hơn, tránh để người khác phát hiện, sớm muộn gì cậu cũng công khai chuyện này trước mặt mọi người. Nhưng không phải bây giờ, còn quá sớm, dù có nghi ngờ, việc cấp bách là nhanh chóng tìm đủ thành viên. Sau khi Mục Tư Hàn rời đi, Bạch Việt thử hỏi đội trưởng Phó Trình, đối phương có vẻ hứng thú, nhưng sắp lên năm ba, và còn việc đội duy trì trật tự, anh từ chối lời mời. Thêm vào đó, nghe nói Thượng Vũ Phi cũng là thành viên đội, anh nói, quan điểm của tôi và cậu ấy trái ngược hoàn toàn, có lẽ không hợp tác được, tôi sẽ chú ý đến cuộc thi này, cố lên nhé, vậy là đội vẫn chỉ có 4 người. Bạch Việt cũng nghĩ đến việc tìm thành viên khác trong đội duy trì trật tự. Ít nhất đủ số lượng tối thiểu, nhưng hầu hết mọi người nghe nói sẽ đại diện quốc gia thi đấu. Đều lắc đầu từ chối, đội của các cậu toàn quái vật, chúng tôi chỉ có thể đứng sau cổ vũ thôi. Bạch Việt lại bị từ chối, cậu trở lại phòng hoạt động, tạm thời biên tập danh sách 4 người, chuẩn bị gửi cho hiệu trưởng Lục. Hiện tại chưa khai giảng, không liên lạc được nhiều người, nếu không được, chỉ có thể 4 người thi đấu, nhưng hiện tại các quân đội đều cử ít nhất 5 người. Nếu họ chỉ có 4, có lẽ không đủ yêu cầu, có thể sẽ cử một quân nhân đến tham gia cùng họ. Lúc này, ngoài cửa có tiếng mở cửa, tổ trưởng, có một tân sinh tìm cậu, Bạch Việt quay đầu lại, cửa hé mở. Ngoài một thành viên đội duy trì trật tự, còn có một học sinh khác, cũng không xa lạ. Sáng nay, Bạch Việt còn chụp ảnh cùng người này. Lục Thâm hơi mở to mắt. Anh nhớ tên tôi, giọng nói có chút vui mừng không giấu được. Tất nhiên là nhớ, chỉ riêng việc đối phương là con trai hiệu trưởng Lục, đã đủ để gây ấn tượng sâu sắc. Bạch Việt cười, có chuyện gì sao, Lục Thâm? Tôi nghe từ bố tôi, anh đang tìm đồng đội, cậu ta chắp tay sau lưng, hai tay nắm chặt, tôi muốn thi đấu cùng anh, được không? Bạch Việt ngạc nhiên, nói thật, cậu không nghĩ đến tân sinh sẽ tham gia, dù đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi đầu vào, nếu không được huấn luyện hệ thống, thi đấu trực tiếp vẫn hơi khó khăn, nhưng Lục Thâm khác, chưa kể tài năng bẩm sinh. Đối phương sinh ra trong gia đình quân nhân, có lẽ giống Tư Không Hình, được huấn luyện đặc biệt từ nhỏ, và từ biểu hiện trong kỳ thi, có thể thấy khả năng kiểm soát tin tức tố không phải là con số không. Có lẽ được, nhưng sự im lặng ngắn ngủi này bị Lục Thâm hiểu lầm. Cậu ta xem nhiều video chiến đấu của Bạch Việt, và từng mơ ước được sát cánh chiến đấu, nên khi biết tin này, cậu ta quyết định tranh thủ cơ hội, nghe nói Bạch Việt hầu như ở đây, cậu ta lập tức đến, bây giờ nghĩ lại, có lẽ hơi đột ngột, sáng nay vừa xin chụp ảnh chung và chữ ký, bây giờ lại xin tham gia thi đấu cùng, nếu đối phương thấy cậu ta quá phiền, thì sao? Đây là lần đầu tiên Lục Thâm tự hỏi vấn đề này. Cậu ta vội vàng nói thêm, gen của tôi là cấp S. Và tôi được huấn luyện hệ thống từ nhỏ. Dù là chiến đấu, bắn súng hay sử dụng tin tức tố, tôi đều tự tin, cậu ta giới thiệu ưu điểm của mình như đang phỏng vấn. Cuối cùng nói, tôi sẽ không làm vướng chân, xin hãy tin tôi. Nói xong, cậu ta cúi đầu như chờ đợi phán quyết. Cậu ta thậm chí không dám nhìn Bạch Việt, mà nhìn chằm chằm xuống đất. Ngay cả thành viên đội duy trì trật tự bên cạnh cũng cảm thấy không khí căng thẳng. Lục Thâm, giọng Bạch Việt vang lên bên tai. Lục Thâm nắm chặt tay. Vâng, cậu đến đây điền thông tin được không? Giọng điệu ôn hòa, nghe vậy, Lục Thâm đầu tiên ngẩn ra. Rồi ngẩng đầu, thấy đối phương đứng cạnh máy tính. Mỉm cười nhìn mình, cậu ta rung động, giọng run rẩy. Tôi được chọn rồi sao? Đây đâu phải phỏng vấn. Bạch Việt ra hiệu cho Lục Thâm đỡ ến, rồi tránh ra. Trên màn hình máy tính có bảng biểu, đã ghi tên và thông tin của 4 người. Lục Thâm không chú ý đến ai ngoài Bạch Việt. Những cái tên này rất lạ. Bạch Việt, tôi đang tìm người cuối cùng. Cậu đến đúng lúc. Lục Thâm chạm tay vào màn hình. Vâng, vì kích động, cậu ta bấm sai số nhiều lần, mãi mới điền xong bảng biểu. Sau khi ghi thông tin, Bạch Việt gửi file cho hiệu trưởng Lục. Đội hình cuối cùng đã đủ. Rất nhanh đến ngày hôm sau, Liên bang và Đế quốc cách xa nhau. Muốn đến tinh hệ Liên bang, phải đi tàu không gian và mất 48 tiếng mới đến nơi. Họ sẽ đến thủ đô Đế quốc trước, tập trung với các đội quân đội khác rồi cùng xuất phát. Tư không hình về quê, nên sẽ tập trung với họ ở thủ đô. Nhớ đến lần trước Thượng Vũ Phi và Mục Tư Hàn khó xử. Lần này Bạch Việt đến địa điểm tập trung trước, nhưng có người còn đến sớm hơn. Lục Thâm đứng cạnh cửa, thấy cậu đến, hơi cúi đầu. Bạch Việt, cậu đến sớm quá. Lục Thâm, nghĩ đến chuyện hôm nay, tôi không ngủ được. Bạch Việt cười, căng thẳng sao? Vâng, Lục Thâm cúi đầu, giọng nhỏ hơn, vì tôi không ngờ ước mơ lại nhanh thành hiện thực như vậy. Từ trước đến nay, cậu ta chỉ xem hình ảnh trên màn hình, nhưng lần này, cậu ta có thể đứng cạnh người đó, cùng chiến đấu, ước mơ, từ này nặng nề quá. Bạch Việt, cậu có thể thoải mái hơn. Tôi cũng chỉ là người thường. Anh không bình thường. Lục Thâm đáp lại nhanh chóng, như đó là điều hiển nhiên. Nhưng tâm trạng ảnh hưởng đến phong độ. Tôi sẽ cố gắng thoải mái. Cố gắng thoải mái. Tổ hợp từ ngữ kỳ lạ. Trong lúc trò chuyện, Bạch Việt cảm thấy có người đến gần. Chưa kịp quay đầu, vai cậu đã nặng trĩu. Cánh tay người đó đặt lên vai cậu. Tên này là ai? Giọng Thượng Vũ Phi vang lên bên cạnh. Bạch Việt nghiêng đầu, thấy đối phương nhíu mày. Đánh giá tân sinh trước mặt, là tân sinh đặc cách của đế nhất năm nay. Bạch Việt giới thiệu ngắn gọn. Nghe đến cuối, Thượng Vũ Phi nhướng mày. Con trai hiệu trưởng, mới nhập học đã đi thi. Cũng gan đấy. Lục Thâm nhìn thanh niên đột nhiên xuất hiện. Chỉ nhìn ngoại hình đã thấy không dễ chọc. Là kiểu người cậu ta không bao giờ chủ động kết giao. Nhưng nếu Bạch Việt không tỏ vẻ khó chịu, chắc là đồng đội trong danh sách. Học trưởng, xin yên tâm, Lục Thâm lịch sự nói. Tôi được học trưởng Bạch Việt phỏng vấn, sẽ không có vấn đề. Thượng Vũ Phi ngạc nhiên. Phỏng vấn, Bạch Việt lắc đầu, không có chuyện đó. Không lâu sau, Mục Tư Hàn cũng đến, thấy Lục Thâm ở đó. Cậu hơi ngạc nhiên, nhưng không nói gì, lên xe treo, Lục Thâm chủ động xách hành lý giúp mọi người, muốn bỏ lên giá, tuy chỉ là hành động nhỏ, nhưng sự khác biệt thể hiện ở đây. Thượng Vũ Phi nhếch mép, cũng là học đệ, sao khác nhau nhiều vậy? Mục Tư Hàn liếc anh, đồ ngốc, Thượng Vũ Phi, hả, lúc này, Bạch Việt đang giúp Lục Thâm, không chú ý đến cuộc trò chuyện phía sau. Mục Tư Hàn nhìn Thượng Vũ Phi, ánh mắt lạnh lùng, nếu tôi là anh, tôi sẽ nắm bắt cơ hội hiện tại, và không bao giờ buông tay, chứ không lãng phí sức lực vào chuyện của người khác. Nghe vậy, Thượng Vũ Phi nhíu mày, Mục Tư Hàn quay đầu, nhìn thoáng qua Thượng Vũ Phi, anh rốt cuộc có ưu điểm gì? Trên đường, cậu ta lẩm bẩm một câu, nhưng Thượng Vũ Phi nghe rõ. Anh lập tức quay người, nắm chặt vai Mục Tư Hàn. Mục Tư Hàn dừng bước, lạnh lùng nhìn lại, ánh mắt chạm nhau như có tia lửa bá n ra. Bạch Việt bỏ hành lý xong, quay lại thấy cảnh này. Vừa rồi Mục Tư Hàn đến, hai người không cãi nhau. Cậu còn tưởng quan hệ đã hòa hoãn. Nếu Thượng Vũ Phi ghen, thì giờ anh biết rõ giữa cậu và Mục Tư Hàn không có gì mới đúng. Cậu định đến can ngăn, thì thấy Thượng Vũ Phi buông tay trước. Có bụi, Thượng Vũ Phi giơ tay, rồi đút vào túi quần. Không cảm ơn, Mục Tư Hàn không nói gì. Quay đầu tiếp tục đi vào trong xe. Thượng Vũ Phi nhìn chằm chằm bóng lưng người đó. Nhíu mày, nắm bắt đồ vật có được và không buông tay. Câu này như ám chỉ điều gì? chẳng lẽ đã biết quan hệ của anh và Bạch Việt? Rất nhanh, Thượng Vũ Phi nghĩ thông suốt. Như vậy càng tốt, tốt nhất là ngoan ngoãn chấp nhận thực tế. Đừng mơ tưởng đến Bạch Việt nữa. Họ xuất phát buổi sáng. Khi đến địa điểm tập trung bằng tàu bay trên không, đã là chiều, các quân nhân khác đã chờ sẵn. Khoảng hơn 100 người, mặc quân phục đồng nhất, nhưng huy hiệu có sự khác biệt nhỏ tùy theo quân đội. Các quân nhân tham gia thi đấu giao lưu này hầu hết còn trẻ, tuổi trung bình khoảng 26, nhưng các sinh viên quân đội đều dưới 20. Khi đứng cùng nhau, sự khác biệt rất rõ ràng. Bạch Việt không thấy Tư Không Hình. Theo lý thuyết, đối phương không mặc quân phục, phải rất dễ thấy. Cậu xem giờ, còn 10 phút nữa là đến giờ quy định. Sẽ không đến muộn chứ? Tìm tôi sao? Giọng nam vang lên sau lưng. Bạch Việt vừa quay người, đã thấy một bóng đen lao đến. Ôm vặt cậu, lâu rồi không gặp. Thấy vậy, Thượng Vũ Phi định kéo người này ra. Tên khốn này, đối phương xuất hiện quá đột ngột. Anh không kịp ngăn cản, nhưng tay anh chưa chạm đến, đối phương đã buông Bạch Việt, ôm chặt anh. Thượng Vũ Phi, Tư Không Hình, anh cũng lâu rồi không gặp. Trán Thượng Vũ Phi nổi gân xanh, nghiến răng, cậu muốn chết. Anh đấm vào bụng Tư Không Hình, đối phương nhẹ nhàng nhảy ra sau, tránh đòn, rồi lại muốn ôm Mục Tư Hàn. Vừa giơ tay ra, đã thấy ánh bạc lóe lên trong tay đối phương. Cậu ta rút dao găm ra, kề ngay trước mắt cậu. Nếu tiến thêm bước nữa, chắc chắn máu sẽ đổ. Tư Không Hình hạ tay xuống. Tiểu Mục, sao cậu vẫn thẹn thùng thế? Mục Tư Hàn, cậu ta thu dao găm lại. Sau khi gặp gỡ thân mật với ba người bạn, Tư Không Hình mới nhận ra có thêm một người. Lục Thâm, cậu ta nhớn mày. Cậu không phải đang học cấp 3 sao? Đến đây làm gì? Lục Thâm, tôi đã tốt nghiệp cấp 3 rồi. Lần này tôi đến thi đấu với tư cách sinh viên đế nhất. Vì bố của hai người là bạn tốt, nên họ biết nhau, chỉ là ít gặp. Lần gặp nhau gần nhất là ở đám tang Tư Không Thượng Tướng. Sinh viên đế nhất, Tư Không Hình lặp lại. Cười, hóa ra cậu vào đó. Trước kia không phải nói đến ám kỳ sao? Vốn dĩ với Lục Thâm, vào học viện quân sự nào cũng được. Trước kia Tư Không Hình từng mời cậu ta, cậu ta cũng thuận miệng đồng ý, nhưng giờ đã đổi ý. Lục Thâm, vì học trưởng Bạch Việt ở đế nhất. Nghe vậy, Thượng Vũ Phi nhíu mày. Cậu ta không ngờ tên này cũng vì Bạch Việt mà đến. Ra vậy, Tư Không Hình gật đầu. Vậy tôi hiểu rồi, dù sao Bạch Việt cũng mạnh, cậu cũng muốn đấu với anh ấy một trận chứ gì? Không à, Lục Thâm khó hiểu, sao lại phải đánh nhau? Tư Không Hình ngẩn người. Khác với cậu, tên này từ trước đến nay đều như vậy, ngoan ngoãn làm học sinh giỏi, rõ ràng thực lực không tệ, vẫn sống như mất hết hứng thú. Tư Không Hình, vậy cậu muốn gì? Nghe vậy, Lục Thâm nhìn Bạch Việt, khi ánh mắt chạm nhau, Bạch Việt mỉm cười khó hiểu. Lục Thâm mím môi, rời mắt đi, anh ấy rất giỏi, tôi muốn mãi đi theo anh ấy. Tư Không Hình, hóa ra tên này là thành viên dự bị của hội người hâm mộ. So với tàu bay trên không, tàu không gian xa hoa hơn nhiều, vì hành trình dài đến 48 tiếng, còn có phòng tắm vòi sen. Khu vực chung ở giữa, các khu vực khác chia thành nhiều khoang nhỏ, vừa đủ kê một giường tầng. Vì toàn bộ tàu bay được quân đội thuê, nên giường ngủ được chia theo nhóm nhỏ, tự phân phối. Lại đến lúc dành giường ngủ rồi. Tư Không Hình nhìn Bạch Việt, cười. Bạch, cậu ta chưa dứt lời, đã bị cắt ngang. Bạch Việt, tôi đã chia rồi, dù sao cũng là người tổ chức đội, nên cậu đã xác nhận lịch trình và số lượng giường ngủ trên tàu không gian trước. Chúng ta được 3 phòng, Mục Tư Hàn một mình một phòng, sau đó là cậu và Thượng Vũ Phi, Tư Không Hình và Lục Thâm một phòng. Gì vậy? Tư Không Hình thở dài. Đây là sắp xếp nội bộ sao? Tôi còn định tranh thủ một chút, Bạch Việt cười, mỗi người 10 phút tắm vòi sen. Đừng quá giờ. Được, Tư Không Hình kéo dài giọng đồng ý, kéo Lục Thâm đi. Đi thôi, chúng ta dù sao cũng là người thừa. Lục Thâm không quên cúi người. Học trưởng Bạch Việt, tối nay ngủ ngon nhé. Bạch Việt chọn Thượng Vũ Phi. Chuyện này không bất ngờ. Nếu là trước kia, có lẽ Mục Tư Hàn còn chút mong đợi. Nhưng giờ biết quan hệ của hai người, dường như cậu không có cơ hội chen chân. Được sắp xếp phòng riêng, chắc cũng vì giới tính của cậu ta. Mọi việc Bạch Việt làm từ trước đến nay, chỉ là vì tính cách, chưa bao giờ có ý nghĩa khác. Còn chưa bắt đầu, đã kết thúc. Mục Tư Hàn cụp mắt, che giấu cảm xúc, ngủ ngon. Bạch Việt và Thượng Vũ Phi cùng vào khoang. Bên trong rất nhỏ, chỉ đủ chỗ cho một người đứng thẳng. Bạch Việt nhét hành lý dưới giường, ngẩng đầu, thấy Thượng Vũ Phi đang dựa cửa nhìn cậu. Bạch Việt cười, nhìn gì vậy? Thượng Vũ Phi, anh còn tưởng em sẽ tách chúng ta ra để tránh nghi ngờ. Bạch Việt im lặng một lát, đáp, là tư tâm, khi có thể ở bên anh. Em muốn ở bên anh nhiều nhất có thể. Cậu bỏ xong hành lý, đi đóng cửa khoang. Thượng Vũ Phi nghiêng người, vì chật hẹp, mũi anh chạm vào tai Bạch Việt, kéo cửa khoang, Bạch Việt quay đầu lại, mũi hai người rất gần nhau. Thượng Vũ Phi rũ mắt, theo bản năng muốn cúi đầu hôn, nhưng bị Bạch Việt giữ vai lại. Có chuyện em phải nói với anh, vì Bạch Việt rất nghiêm túc. Thượng Vũ Phi cũng thu lại tâm tư. Bạch Việt, quan hệ của chúng ta có lẽ bị Mục Tư Hàn phát hiện. Nghe vậy, Thượng Vũ Phi hơi giật mình, nhớ lại những lời tên kia nói buổi sáng. Thảo nào, anh ta nói nhỏ, ban đầu anh ta chỉ nghi ngờ. Giờ Bạch Việt nói vậy, có thể chắc chắn, nhưng ý định của anh ta không thay đổi. Dù bị tên kia phát hiện, cũng không có gì xấu. Thượng Vũ Phi, em nghĩ cậu ta sẽ nói ra ngoài. Bạch Việt lắc đầu. Không, chỉ là đối phương chỉ từ việc học cùng cấp 3 đã phát hiện quan hệ của cậu và Thượng Vũ Phi, chứng tỏ hai người thường ngày vẫn quá đáng ngờ. Cứ tiếp tục, có lẽ sẽ có người khác phát hiện và người này có thể không giữ bí mật giúp họ, nên sau này cần cẩn thận hơn. Dù là cậu hay Thượng Vũ Phi, cách chương